Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 204 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 204 thì sinh nhật của Thẩm Thanh Lan đã diễn ra vô cùng là ấm áp với những người thân bên cạnh cô. Và cũng đồng thời trong tập 204 thì chúng ta đã thấy được một sự ghen tị nhưng vô cùng đáng yêu giữa hai cha con Phó Hoàng Dật và An An khi mà tranh giành Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập 205 này đang có những tình tiết thú vị gì, hấp dẫn gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 205 nha. Nào, xin mời các bạn. Sự việc hỗn loạn ở đây khiến quản lý của Mỹ Sắc phải chú ý. Trùng hợp là hôm nay Hàn Dịch sang đây xem sổ sách, nghe phục vụ nói anh liền đi theo quản lý tới. Hàn Dịch là ông chủ Mỹ Sắc, đã là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Ở đây ai cũng biết anh. Thấy anh tới, mọi người nhao nhao nhường đường cho anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám gây chuyện ở địa bàn của tôi? Hàn Dịch còn chưa đi tới đã lên tiếng. Sau khi thấy Daniel, anh hơi ngẩn người, rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, chớp mắt liền hiểu rõ mọi chuyện. Daniel, bọn họ ăn hiếp anh. Hàn Dịch trực tiếp hỏi Daniel. Kim Ân Hy thấy ông chủ tới thì buông tay ra, dáng vẻ như thấy bẩn, lấy tay lau chùi trên áo, vẻ mặt ghét bỏ. Gã đàn ông nọ chỉ biết trợn mắt nhìn, con đàn bà đáng hận này. Giám đốc Hàn, anh tới thật đúng lúc, hai người này gây chuyện trong quán bar. Người đàn ông thấy Hàn Dịch tới thì tố cáo trước, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Hàn Dịch, rõ ràng bỏ quên luôn việc Hàn Dịch quen biết Daniel. Người vây xem nhìn người đàn ông bằng ánh mắt thông cảm sâu sắc, trí thông minh cỡ này rốt cuộc làm sao mà lớn lên được vậy? Hàn Dịch nhìn lướt qua gã đàn ông nọ. Anh nói hai người bọn họ gây chuyện trước. Người đàn ông thấy Hàn Dịch đáp lại lời của mình thì mắt sáng lên, đứng thẳng người. Đúng vậy, tất cả là do bọn họ. Tôi vốn có ý tốt muốn mời bọn họ một ly rượu. Kết quả bọn họ không nói hai lời liền động tay động chân. Anh Hàn, anh xem bọn họ đánh đáng em của tôi thành ra như vậy này. Bây giờ tôi đã biết cái gì gọi là ác nhân mở miệng cáo trạng trước rồi. Kim Ân Hy giễu cợt, cô nhìn bộ móng mới làm của mình, vẻ mặt nhàn nhã, bộ dáng vô cùng thiếu đòn. Mày! Gã đàn ông nổi giận, nhưng vẫn còn nhớ mình vừa bị Kim Ân Hy đánh nên không dám ra tay với cô. Vì vậy, hắn nhìn về phía Hàn Dịch. Giám đốc Hàn, anh xem cô ta huênh hoang chưa kìa, Mỹ Sách là nơi hạn trọng cỡ nào chứ, tuyệt đối không thể vì người như cô ta mà làm tụt đẳng cấp được. Tôi thật sự hoài nghi, không biết bọn họ vào đây bằng cách nào. Mặc dù người phụ nữ này không tệ nhưng quần áo trông có vẻ không giống hàng hiệu quốc tế. Còn người đàn ông này thì càng khỏi nói, bết bát không thể bết bát hơn. Hắn tự nhận mình rất có mắt nhìn người, thương hiệu xa xỉ nào cũng biết. Quần áo người đàn ông này không phải của bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào, chẳng biết là hàng vỉ hè ở đâu ra. Kim Ân Hy lắc đầu, gã này ngu xuẩn chẳng kém heo là bao. Hàn Dịch gật đầu, ừ đúng vậy, người đâu, ném mấy người này ra ngoài cho tôi. Người đàn ông đắc ý nhìn Kim Ân Hy. Hừ, đắc tội với tao à, để tao cho chúng mày biết thế nào là đẹp mặt. Gã đang nghĩ ngợi, bảo vệ đã bước lên kéo gã và đám anh em đi, định ném bọn họ ra ngoài. Gã luống cuống nhìn về phía Hàn Dịch. Anh Hàn, có phải anh lầm rồi không? Là bọn họ gây chuyện chứ, không phải tôi. Hàn Dịch lạnh nhạt nhìn về phía anh ta. Vậy sao? Người đàn ông gật mạnh đầu. Lời tôi nói đây là thật, giám đốc Hàn, người gây chuyện là bọn họ, không liên quan gì đến tôi. Hàn Dịch ồ một tiếng. Không sao, dù bọn họ gây chuyện trước thì anh cũng phải đi ra ngoài, bọn họ là bạn của tôi, đây là người phân rẽ phải trái, nhất định là anh làm chuyện gì đó khiến bọn họ ra tay trước. Tôi ấy à, khuyết điểm duy nhất là quả bao che khuyết điểm. Anh chướng cặp mắt đào hoa, giọng điệu thản nhiên. Khuôn mặt người đàn ông trở nên tối sầm, gã đâu ngờ hai người này quen biết Hàn Dịch. Anh Hàn, dù bọn họ là bạn của anh thì anh cũng không thể vô lý như vậy được chứ, tôi là khách ở đây, anh đối xử với khách như vậy sao? Gã đánh liều nói, ỷ vào ở đây có nhiều người, Hàn Dịch sẽ không dám làm gì gã. Hàn Dịch mỉm cười. Chẳng phải vừa rồi anh cũng nói đây là địa bàn của tôi à, tôi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Ở đây không chờ đón anh, sau này tên anh sẽ bị liệt vào sổ đen của Mỹ Sắc, vĩnh viễn không được phép bước vào nửa bước. Quản lý Trương, nhớ kỹ chưa? Nửa câu sau là nói với quản lý Trương gật đầu. Tôi nhớ rồi, giám đốc Hàn. Còn không mời, những người này đi ra ngoài ư? Hàn Dịch lạnh giọng nói, đội bảo vệ nghe vậy mặc kệ mấy đám người kia giãy giụa, vẫn bịt kín miệng cả đàn ông rồi kéo ra ngoài. Chốc lát đã có nhân viên vệ sinh ra quét dọn, Hàn Dịch nhìn về phía những người khác. Thật lòng xin lỗi vì chuyện hôm nay đã làm các vị mất vui. Như vậy đi, hôm nay tôi mời mọi người, coi như là lời xin lỗi, mong mọi người tiếp tục cho vui vẻ. Hàn Dịch vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay, đều khen Hàn Dịch sảng khoái. Lúc này cũng hết chuyện hay để hóng, ai nấy đều tản ra. Anh Hàn, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Tiền rượu hôm nay tính cho tôi đi. Daniel nói. Hàn Dịch khoát khoát tay. Không sao, nếu để chị dâu biết thì tôi sẽ bị cười nhạo mất. Chút tiền đó chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần để bụng. Hàn Dịch đảo mắt nhìn Kim Ân Hy. Vị tiểu thư này rất lạ mặt, là bạn gái anh à? Daniel lắc đầu. Không phải, đây là Corolla, là bạn của Thanh Lan. Hôm nay chúng tôi có hẹn với nhau. Ồ, Hàn Dịch vừa cười vừa nói. Vậy hai người cứ tiếp tục đi, tôi mời. Cảm ơn giám đốc Hàn. Kim Ân Hy không khách khí chút nào. Bởi vì Hàn Dịch còn chưa xem xong sổ sách, nên anh chỉ nói vài câu liền đi. Đến khi mọi người tản ra hết, Daniel nhìn về phía Kim Ân Hy. Chúng ta cũng đi thôi. Kim Ân Hy ngẩn ra, đêm nay cô chơi đủ, chưa hưng phấn. Cô chợt cũng trở nên về thôi. Daniel lái xe đưa Kim Ân Hy đến khách sạn. Cảm ơn anh nhiều, hôm nào chúng ta hẹn lại. Dứt lời, Kim Ân Hy mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa, bèn nhìn về phía Daniel. Ánh mắt của Daniel sâu thẳm. Corolla, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Kim Ân Hy nháy mắt mấy cái. Nói gì cơ? À, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Để mắt của Daniel hiện lên vẻ tức giận. Cô biết ý tôi không phải là chuyện này mà. Ánh mắt của Kim Ân Hy lóe lên, gương mặt vô tội. Về chuyện gì? Tôi không hiểu ý của anh Daniel cho lắm. Nên anh cảm thấy tôi phiền thì sau này chúng ta không gặp nhau là được. Kim Ân Hy, em định giả vờ tới khi nào? Daniel trực tiếp vạch trần thân phận của cô. Toàn thân Kim Ân Hy cứng ngắc, nhưng thoáng chốc đã khôi phục vẻ tự nhiên, tỏ vẻ vô tội nhìn Daniel. Tôi là Rola, không phải Kim Ân Hy. Daniel, anh nhìn cho rõ, tôi không phải bạn gái của anh. Daniel tới gần nhìn Kim Ân Hy mắt. Thế sao? Em nhìn vào mắt anh đi. Nói cho anh biết là anh nhận lầm, em không phải Kim Ân Hy, không phải bạn gái của anh, không phải người anh yêu. Em nói đi. Kim Ân Hy ngẩn người, không nói thành lời. Kim Ân Hy, em đùa đủ chưa? Giọng Daniel rất nhẹ, nhưng lại như là từng cái búa gõ mạnh lên người Kim Ân Hy, khiến cô sửng sốt không nói thành lời. Một lúc lâu sau, Kim Ân Hy thở dài một hơi. Anh nhận ra từ lúc nào? Cô dám khẳng định lúc mới gặp, Daniel không hề nhận ra cô. Daniel không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô, như muốn hòa cô vào trong cơ thể của mình. Cả người anh run nhẹ, chóp mũi cô cay xè, giơ tay ôm lại anh. Xin lỗi. Kim Ân Hy nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Daniel của em. Xin lỗi vì em đã lừa anh. Ân Hy, cuối cùng em cũng trở về rồi. Daniel nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Hơn 2 năm rồi, gần 800 ngày đêm, mỗi ngày anh đều mong chờ cô sẽ xuất hiện trước mặt anh, nói với anh một câu. Daniel, em về rồi. Vì mắt Kim Ân Hy đỏ hoe. Đúng vậy, em đã trở về, Daniel. Nước mắt anh liền trào xuống, nỗi phóng phỏng bấy lâu rốt cuộc cũng đã được xoa dịu. Kim Ân Hy cảm nhận được trên vai hơi ướt, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt Daniel. Làm sao nhận ra em? Đến khi hai người đều bình tĩnh lại, Kim Ân Hy mới hỏi. Cô tự nhận mình ngụy trang rất tốt. Ánh mắt của Daniel. Daniel nắm lấy tay Kim Ân Hy không buông. Cho dù bề ngoài của một người có thể thay đổi thế nào đi nữa, thì ánh mắt cũng không lừa được người. Nhưng lần đầu gặp mặt anh không nhận ra em. Kim Ân Hy vạch trần lời nói của Daniel. Nếu thật sự thần kỳ như lời anh nói thì lúc đó chỉ nhìn cô thôi là anh đã có thể nhận ra rồi. Nói đến đây Daniel có chút tức giận. Anh còn chưa nói em đấy. Em đã trở về rồi, vậy sao không đi tìm anh? Lại còn chơi trò anh đoán em đoán nữa. Nếu anh không nhận ra em định lúc nào mới nói cho anh biết? Lúc đầu anh không nhận ra vì Kim Ân Hy che giấu quá kỹ, quá giỏi. Nhưng trong lúc lơ đãng anh vẫn nhận ra được một số manh mối. Sau đó qua nhiều lần kiểm chứng anh liền đoán được. Sở dĩ anh không ngay lập tức nhận cô cũng là vì muốn xác nhận lại lần cuối cùng. Kim Ân Hy không thể nói rằng nếu anh không nhận ra em thì có lẽ cả đời này em cũng sẽ không nói cho anh biết. Cô dám chắc, nếu cô dám nói như thế thì anh nhất định sẽ nổi giận. Em định qua một thời gian ngắn nữa mới nói cho anh biết. Giọng điệu của Kim Ân Hy trùng xuống. Daniel, bây giờ em biến thành bộ dạng này rồi. Em sợ anh không thích em nữa. Em sợ anh chờ lâu quá nên đã quên mất em. Em sợ anh không còn yêu em nữa. Daniel nhẹ giọng điệu khổ sở của Kim Ân Hy. Giọng trong lòng chợt đau nhói, lại một lần nữa ôm chặt cô. Đầu ngốc, sao anh có thể quên em chứ? Anh vẫn luôn đợi em về mà. Anh biết nhất định em sẽ trở lại. Mặc kệ em biến thành bộ dạng gì đi nữa thì em vẫn là Ân Hy, là người mà anh yêu nhất. Lần này đến lượt Kim Ân Hy sụt sùi. Cô vốn là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng rốt cuộc mọi cảm xúc chân thật vẫn vỡ òa trước mặt Daniel. Anh ôm chặt cô, cười nói. Ân Hy, lần này có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Kim Ân Hy gật mạnh đầu, lần này cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc Kim Ân Hy tỉnh lại thì đã thấy Daniel đã yên lặng nhìn mình. Thấy cô đã dậy, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Đau không? Kim Ân Hy sững sờ, sau đó hồi hồn. Không đau. Nhất định là rất đau. Gần như đổi hết da thịt toàn thân, trải qua vô số lần phẫu thuật, làm sao có thể không đau? Kim Ân Hy chưa từng nhắc tới vụ nổ và vết thương của mình với Daniel. Tuy nhiên, anh thừa dịp cô ngủ đã gọi điện hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan biết bọn họ đã nhận nhau rồi. Do vậy, bèn kể hết mọi chuyện cho anh nghe, bao gồm dáng vẻ gần như bị hủy hoại toàn thân của Kim Ân Hy lúc mới tìm được. Daniel rất đau lòng, chỉ còn nghĩ tới lúc không có anh bên cạnh. Ngày nào Kim Ân Hy cũng phải chịu nỗi đau đớn do tái tạo da, phẫu thuật liên tục, trái tim của anh bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Daniel, Với em mà nói thì tất cả đều không là gì cả. Động lực của em chính là có thể được đứng trước mặt anh lần nữa. Em đã rất may mắn rồi. Bây giờ em còn đang đứng trước mặt anh rồi nè. Ngốc ạ, tại sao không để anh bên em, cùng em vượt qua mọi chuyện? Em cũng biết mà, cho dù dáng vẻ của em thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Kim Mân Hy cười. Daniel, em là con gái, em hy vọng ở trong lòng anh, em luôn luôn hoàn mỹ nhất. Dáng vẻ ấy của cô xấu xí như vậy, hãy để nó biến mất trong ký ức thôi. Bây giờ em cũng rất đẹp, Daniel nghiêm túc nói. Kim Mân Hy không nói gì, chỉ chủ động hôn lên môi của Daniel. Sau sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dật phải trở về quân đội. An An biết ba phải đi, vừa không nở, vừa thầm lấy làm vui vẻ. Cuối cùng thì không có ai giành mẹ với cậu nữa rồi. Phó Hành Dật nhìn liền biết thằng nhóc này đang suy nghĩ gì, anh nói với Thẩm Thanh Lan. Lần này em đi cùng anh, để An An ở nhà với ông nội đi. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, tối hôm qua bọn họ đã bàn chuyện này rồi, sao bây giờ anh lại nhắc tới? Mẹ đừng đi. An An lên tiếng kháng nghị, Thẩm Thanh Lan liền hiểu ra, người đàn ông này trước khi đi còn không quên ức hiếp con trai. Ba đi đi. Khi nghe Phó Hành Dịch nói Thẩm Thanh Lan đi cùng và để lại cậu ở nhà, chút cảm xúc không nỡ của An An lập tức biến mất, cậu nhấp hận không thể đuổi anh đi ngay. Phó Hành Dịch hừ lạnh, đồ vong ân bội nghĩa, uổng cho lúc nhóc này mới sinh ra, anh đối xử tốt với nó như vậy, hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ, đi vệ sinh, bây giờ nó đã đuổi anh đi. Anh vốn chỉ trêu chọc con, giây phút này là thật sự muốn đưa Thẩm Thanh Lan đi. Thanh Lan, lần này anh đi hơn một tháng cũng không trở về, em đi cùng anh nhé. Phó Hành Dịch nói, khoe mắt liếc qua thằng nhóc thối nào đó. Thằng nhóc thối nào đó sốt ruột ôm chân Thẩm Thanh Lan. Mẹ, không muốn, An An cũng muốn đi. Muốn đi cùng đi, không được để cậu một ở nhà, tuyệt đối không được. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn Phó Hành Dịch. Đừng đùa con nữa, lấy thằng bé mà khóc thật thì anh có dỗ không? Phó Hành Dịch nhìn con trai bằng ánh mắt ghét bỏ. Lớn rồi mà còn khóc, thật mất mặt. An An vốn cảm thấy ấm ức muốn khóc, nhưng nghe thấy ba nói lời này, nước mắt rưng rưng, khóc không được, không khóc cũng không xong. Được rồi, mau đi thôi. Thẩm Thanh Lan ôm con trai dục Phó Hành Dật, anh kéo cô lại. Anh đâu có đùa con, anh nghiêm túc mà. Lần này em đi cùng anh đi. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Dật càng ngày càng lớn tới thì tức giận để anh ra. Anh mau đi đi. Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan với mắt ai oán. Phụ nữ ấy mà, quả như là giỏ thay đổi. Nói cái gì anh là quan trọng nhất, tất cả đều là lừa bịp. Thẩm Thanh Lan tặng cho Phó Hành Dật vẻ mặt lạnh lùng. Cô ôm con trai xoay người vào nhà, rầm một cái liền đóng cửa lại, còn chẳng thèm quay đầu lấy một cái. Phó Hành Dật sờ cằm, có phải anh lớn tuổi rồi nên số quyến rũ giảm xuống rồi không? Nếu không thì sao vợ anh lại có thể chẳng thèm quyến luyến anh như vậy chứ? Phó Hành Dật u quán lên xe, viên cảnh vệ phụ trách lái xe nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng, vừa mới khôi phục lại của Phó Hành Dật. Cậu ta không dám nói nhiều, nhanh chóng lái xe đi. An ngay nhìn qua cửa sổ thấy xe ba dựng khuất xa liền yên tâm. Là nhìn đồng hồ chơi, đống đồ chơi bày la liệt trên sàn nhà, lập tức thấy hứng thú chơi, vì thế liền bỏ mẹ lại mà chơi đồ chơi. Thẩm Thanh Lan thấy mà dở khóc dở cười. Thẩm Thanh Lan đi tìm Phó Lao Gia, đã lâu rồi cô không chơi cờ với ông. Phó Lao Gia cũng đang rất có hứng, hai ông cháu liền ngồi trong phòng khách đánh cờ. Thanh Lan à, ta đánh cờ của cháu thụt lùi nhiều rồi. Phó Lao Gia vuốt râu cười nói. Thẩm Thanh Lan nhìn thế cục trên bàn cờ vẻ mặt bình tĩnh. Ông nội còn chưa có kết quả cuối cùng, bây giờ nói vậy có hơi sớm không ạ? À? Được được, vậy chúng ta yên tĩnh chờ kết quả thôi. Phó Lao Gia vung tay lên, lại hạ xuống một quân cờ. Sau 5 phút, Phó Lao Gia nhìn bàn cờ. Thật lâu sau vẫn không nói nên lời. Ông nội, ông thua rồi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Phó Lao Gia không thể tin nổi mà nhìn bàn cờ. Sao, sao có thể chứ? Ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, lại một ván nữa nào. Vâng. Nửa giờ sau, Phó Lao Gia nhìn bàn cờ, một lúc lâu sau mới thở dài. Hay, Thanh Lan à, cháu quá gian xảo rồi, lại đào cho một cái hố như vậy. Thẩm Thanh Lan chỉ cười không nói. Ta đánh cờ của ông công bằng Lan Lan, ông có biết xấu hổ không đấy? Ngoài cửa truyền tới giọng nói vang dội của Thẩm Lão Gia. Thì ra Thẩm Lão Gia vừa vào cửa liền nghe thấy lời nói của Phó Lao Gia, không kìm được mà đáp trả một câu. Phó Lao Gia hừ lạnh. Ta đánh cờ của ông giỏi thì ông đánh đi. Đánh thì đánh, Lan Lan, phải chơi hết mình, không được nhường ông đâu đấy. Ông nội chắc chắn cháu sẽ không nhường. Thẩm Thanh Lan bảo đảm. 40 phút sau, Phó Lao Gia vỗ đùi, cười đến mức mặt no mày nhăn như đóa hoa cúc. Lão Thẩm, ông còn cười tôi, ông xem ông đi, cũng chẳng khá hơn là bao. Hừ, tôi, ít nhất tôi kiên trì lâu hơn ông mười mấy phút. Nếu ở trên chiến trường chỉ mười mấy phút này thôi thì viện quân của tôi đã đến, còn ông thì... Hừ, Thẩm Lao Gia giận dỗi, tranh đua với Phó Lao Gia. Ông một lời, tôi một lời, không ai nhường ai. An An vốn này chơi, nghe tiếng cãi nhau bên này thì cho rằng hai ông cụ thật sự cãi nhau, hoảng sợ khóc lên. Hai ông cụ giật mình bởi tiếng khóc của An An mà ngay người tại chỗ. Sao đấy, cục cưng An An của ông, sao lại khóc vậy? Phó Lao Gia hồi hôm trước, đi tới hỏi An An, giọng điệu đầy vẻ thương xót. Không muốn cãi nhau. An An vừa khóc vừa nói. Hai ông cụ nghe mà đỏ mặt tía tay. Thật không ngờ chuyện đấu võ mồm bình thường là dạy thằng bé sợ. Nhất thời trên tay đều luống cuống. An An, hai ông không cãi nhau. Hai ông đang đùa thôi. Phó Lao Gia vội vàng giải thích. Thằng Lao Gia cũng vội nói. An An, ông cụ nội và ông cụ ngoại không cãi nhau. Hai ông đang chơi trò chơi thôi mà. An An sụt xịt mũi, nháy đôi mắt to ướt nhẹp. Thật sao? Thật mà, ông cụ đã bao giờ lừa cháu đâu, hay ông đang chơi trò chơi mà. An An là đứa bé rất dễ dỗ, chỉ nói vài câu là mặt mày cậu nhóc rèn rỡ lên rồi. Thằng Lao Gia và Phó Lao Gia đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ, sau này không dám đấu võ mồm ở trước mặt An An nữa. An An vừa khóc, hai ông cụ liền sốt ruột, còn người làm mẹ là Thẩm Thanh Lan biết được nguyên nhân cậu khóc thì không quản nữa. Đến khi An An nín, cô mới dẫn con đi dạo vườn hoa. Hai ông à, chơi cờ hao tâm tốn sức, hai ông hãy ngồi xuống trò chuyện đi. Để tránh lát nữa hai người lại giận dỗi rồi tranh cãi với nhau. Hai ông cụ không cần hứng thú đánh cờ nữa, khoát tay nói. Được rồi, ông này, chúng ta uống trà trò chuyện đi. Ừ, đi thôi, thằng Lao Gia phụ họa. Cảm xúc quay ngang tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nhìn thấy hoa trong vườn, cậu nhóc liền nở nụ cười. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm túc. An An, mẹ và con trò chuyện nhé. An An nhìn mẹ mà không hiểu ra làm sao, không biết mẹ muốn nói gì. Thẩm Thanh Lan kéo con trai đến trước mặt của mình, cố gắng nói nhỏ nhẹ. An An, con là con trai, không thể động một chút là khóc, biết chưa? Có thể nói, từ khi An An sinh ra, cậu nhóc liền nhận được vô vàn tình yêu thương, kể cả nhà họ Thẩm hay nhà họ Phó. Ngoại trừ Phó Hành Dập và cô, thì những người khác đều cưng chiều An An đến mức không có nguyên tắc. Chính vì thế mà khiến tính cách của An An có chút yếu ớt. An An là bé trai, còn là con cháu của nhà họ Phó, tuyệt đối không thể yếu ớt như vậy. Mẹ, con sợ. Dù con có sợ thì con cũng không thể khóc, giống như chuyện vừa rồi, con khóc là vì con cho rằng hai ông cụ cãi nhau, con hoảng sợ, phải không? An An gật đầu, Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói. Thế nhưng trên thực tế, hai ông cụ không hề cãi nhau, chỉ là đang chơi trò chơi mà thôi, đúng không? An An tiếp tục gật đầu. Con xem, con chưa làm rõ ràng chân tướng mà đã sợ hãi rồi, đây là chuyện một bé trai nên làm sao? An An ngây người, nghe không hiểu lời của mẹ. Dù sao thì cậu mới chỉ có 3 tuổi, chỉ có thể hiểu những đạo lý đơn giản, còn những chuyện phức tạp hơn thì khó mà hiểu được. Thẩm Thanh Lan thấy con trai không hiểu, bèn cố gắng đổi cách khác nói. An An, lúc chúng ta gặp chuyện mà mình cảm thấy sợ hoặc không biết phải giải quyết như thế nào thì chúng ta không được khóc. Mà hãy tìm hiểu rõ nguyên do trước. Nếu con cảm thấy không thể giải quyết thì con hãy nói cho ba mẹ biết. Lúc con còn nhỏ thì ba mẹ sẽ giúp con giải quyết. Con không được khóc, con là con trai, con phải kiên cường lên. Sau này An An sẽ không khóc. An An vẫn không hiểu mấy câu sau của Thẩm Thanh Lan, nhưng cậu nhóc lại nhớ kỹ câu cậu gặp chuyện không thể khóc mà phải kiên cường. Thẩm Thanh Lan cũng biết muốn một đứa trẻ 3 tuổi hiểu những điều này thì quả thực quá mức khó khăn, cho nên cô không tiếp tục đề tài này nữa. Trước tiên uống nắng tật xấu thích khác của An An đã rồi tính. Nghĩ tới đây thì Thẩm Thanh Lan bắt đầu nhớ tới đề nghị của Phó Hành Dật. Thật ra thì theo quân một thời gian cũng tốt, gần đây cơ thể của Phó Lao Gia coi như là khỏe mạnh, cho dù cô có rời đi mấy tháng cũng không cần phải lo lắng. Quan trọng nhất là bầu không khí trong quân khu lại rất tốt để đắp nặng tính cách của An An. Vừa hay Phó Hành Dật cũng mong cô theo quân, nhưng lúc này cô hoàn toàn quên mất, anh chỉ mong một mình cô theo quân, chứ không phải dẫn theo một thằng nhóc thối. Thẩm Thanh Lan và An An ở trong vườn hoa chơi được một lát thì nhận được điện thoại của Phu Hiểu Huyên. Thanh Lan, ngày mai tớ muốn dẫn Quả Quả đi bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh. Tớ nhớ An An cũng phải tiêm vaccine đúng không? Cậu đi cùng không? Thẩm Thanh Lan nhớ lại lịch tiêm vaccine. Đúng là tới ngày An An phải tiêm vaccine phòng bệnh rồi. Suýt nữa cô đã quên mất. Được, để tớ gọi điện thoại hẹn trước. Không cần, tớ vừa gọi điện thoại rồi. An An và Quả Quả tiêm cùng một bác sĩ mà. Hẹn trước một lần luôn. Vậy được, sáng mai tớ đi đón cậu. Ok. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan đào thằng nhóc nằm ì trong chăn ra. Suốt chặng đường đi, An An đều mơ mơ màng màng. Đến bệnh viện thấy cổng lớn bệnh viện, cậu nhóc hơi không vui, nắm ống quần Thẩm Thanh Lan không chịu đi. An An, không phải trên đường tới đây mẹ đã nói rồi sao? Hôm nay phải tiêm thuốc, tiêm xong mẹ dẫn con đi mua kẹo ăn. An An vẫn không chịu đi, cậu nhóc không muốn tiêm, những bạn nhỏ khác bị bệnh mới phải tiêm, tại sao cậu phải tiêm chứ? Thẩm Thanh Lan ôm An An, cậu ghé lên vai mẹ, nhỏ giọng này nỉ. Mẹ, không tiêm có được không? Đau lắm. Thẩm Thanh Lan dịu dàng an ủi con trai. Dù sao cũng phải tiêm để phòng ngừa bệnh cho con mà. Nếu con bị bệnh thì con phải uống thuốc rất đắng đó. Con phải tiêm thuốc liên tục mấy ngày. Con muốn chỉ tiêm một lần hôm nay hay là muốn bị bệnh tiêm nhiều lần nào? Tiêm hôm nay. An An ấm ức nói, cậu không muốn uống thuốc rất đắng kia. Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai. Ngoan. Phu Hiểu Huyên theo sau, nghe thấy lời kể của An An thì không kìm được cười nói. An An, tiêm không đau, em gái cũng tiêm mà, em gái chưa bao giờ khóc đấy. Kể ra cũng lạ, từ nhỏ Quả Quả đã không sợ tim rồi, ngoài trừ hai lần trước khóc thì sau này không thấy khóc nữa. Quả Quả được Vua Hiểu Huyên ôm, tò mò nhìn xung quanh. Bé đã 2 tuổi rồi, khuôn mặt bụ bậm giống Vua Hiểu Huyên hồi nhỏ, cặp mắt cũng cực kỳ giống cô, còn lại thì giống hệt Hàn Dịch như đúc cùng một khuôn. 2 năm qua, bé càng ngày càng giống Hàn Dịch. Hàn Dịch đi đâu cũng dẫn con gái theo, gặp người là khen con gái bảo bối của mình. Ngay cả Weibo cũng đầy ảnh chụp của con gái. Đương nhiên không có một tấm ảnh nào là chụp chính diện, cho dù có cũng đã được xử lý cẩn thận, che mờ mặt. Vua Hiểu Huyên thì ngược lại, rất ít đăng ảnh con gái lên Weibo của mình. Mặc dù đã hẹn giờ trước, nhưng đến nơi rồi vẫn phải đợi, bởi vì phía trước bọn họ còn có mấy người đang đợi. Vua Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan dẫn con ngồi chờ bên ngoài. Vua Hiểu Huyên đeo kính râm và khẩu trang kính mít, vì vậy cũng không có ai nhận ra cô. Sao cậu không để Hàn Dịch tới đây? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vua Hiểu Huyên rất nổi tiếng, lỡ bị fan nhận ra thì bọn họ sẽ bị chặn lại mất. Hôm nay nấy có một cuộc họp trực tuyến quan trọng, vừa lúc tớ rảnh nên tớ đi thôi. Cậu yên tâm, tớ mặt thế này sẽ không có người nhận ra đâu. Vua Hiểu Huyên không hề lo lắng, hiển nhiên là cô đã quen sống nhánh hào quang, cho nên rất quen với những chuyện như thế này, ứng xử cũng rất khéo. Dù có bị nhận ra thì tớ cũng có cách. An An, cháu có sợ tim không? Thấy dáng vẻ không vui vẻ của An An, Vua Hiểu Huyên muốn chọc cười cậu. An An ghé lên vai Thẩm Thanh Lan, im lặng không nói gì. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, nghĩ cũng phải. Sáng sớm không ngủ đủ lại còn bị dẫn tới bệnh viện tim. Tâm trạng của tiểu thiếu gia nhà họ Phó có thể tốt mới là lạ. An An sao vậy? Vua Hiểu Huyên lấy làm lạ. Dù trước đây An An có không thích tim thì cũng sẽ không giống như bây giờ. Sáng sớm bị tớ gọi dậy, tâm tình không tốt. Thẩm Thanh Lan tự tốn nói. An An có còn có tật xấu rất lớn, đó là lúc dậy thì tâm trạng thường rất tệ. Thậm chí trước đây còn cáu gắt, sau này bị Thẩm Thanh Lan nghiêm túc dạy bảo mấy lần mới thay đổi một chút. Hiện tại thì khá khẩm nhất là không muốn nói chuyện. Vua Hiểu Huyên muốn vuốt ve khuôn mặt An An, lại bị cậu né tránh. Quả Quả gọi một tiếng, anh. Cậu nhóc cũng chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng cụp mắt, khiến Quả Quả ấm ức chỉ đành đưa mắt nhìn Vua Hiểu Huyên. Vua Hiểu Huyên chỉ cười. Quả Quả trượt xuống khỏi người Vua Hiểu Huyên, đi tới kéo tay An An, sau đó móc một viên kẹo sữa từ trong túi ra. Kẹo này do lúc sáng Hàn Dịch bỏ vào túi cho con gái. Vua Hiểu Huyên không cho con gái ăn kẹo cho nên Hàn Dịch cũng chỉ để có một viên. Anh, cho. Quả Quả đưa viên kẹo duy nhất của mình cho An An. An An nhìn Quả Quả rồi lại nhìn viên kẹo, sau đó cầm viên kẹo ra hiệu cho Thẩm Thanh Lan buông cậu xuống. Thẩm Thanh Lan đặt cậu xuống đất, cậu xoay qua xoay lại tìm viên kẹo, tìm chỗ bóc vỏ, sau đó nhét kẹo vào trong miệng Quả Quả. Thẩm Thanh Lan và Vua Hiểu Huyên thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười. Cảm ơn anh. Quả Quả cười tủm tỉm, An An cũng cười theo. Chỉ lát sau đã đến lượt Quả Quả và An An. Lúc tiêm, nước mắt của An An rưng rưng quanh hốc mắt, nhưng lại không gào khóc như trước đây. Lúc đi ra, cậu nhóc còn tranh thủ khoe với Thẩm Thanh Lan. Mẹ, con không khóc. Thẩm Thanh Lan hôn nhẹ lên khuôn mặt của con trai. Ừ, con giỏi lắm. An An nhà ta là một người đàn ông rồi. An An liền nở nụ cười tươi. Quả Quả vẫn còn đang ở trong phòng tiêm. Ở cạnh đó có một ông bố ôm một bé gái đang gào khóc liên tục, la hét không muốn tiêm. Thế vậy An An đi tới nói với cô bé, vẻ mặt rất nghiêm túc. Em đừng khóc nữa, có khóc cũng vô ích thôi, người lớn vẫn sẽ giữ em để tiêm thôi. Cha của bé gái đó không nhịn nổi cười, nói. Lát nữa đến lượt cháu thì cháu cũng sẽ khóc thôi. An An hết cầm, vẻ mặt kiêu ngạo. Cháu không thèm khóc đâu, vừa rồi cháu tiêm nhưng cũng đâu có khóc. Cha của bé gái tỏ ra hứng thú, bèn hỏi cậu. Tiêm không đau sao? An An thành thật gật đầu. Đau, nhưng khóc vẫn phải tiêm, khóc cũng bằng thừa, chỉ bằng không khóc. Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh nghe thấy thế thì dở khóc dở cười. An An mới nghe thấy câu này từ một đứa bé nói với mẹ lúc ở bên trong, bây giờ lại áp dụng ngay. Cha của bé gái cười ha ha. Nói với Thẩm Thanh Lan, con trai cô thật đáng yêu. Đáng yêu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười đáp lại. Đúng lúc này Vua Hiểu Huyên ôm Quả Quả đi ra, không biết Quả Quả đang vui vẻ chuyện gì mà khuôn mặt tươi cười, không hề giống mấy đứa trẻ vừa tiêm xong. Ra khỏi bệnh viện thì Vua Hiểu Huyên khen An An. Hôm nay An giỏi quá, tim mà cũng không khóc. An An đắc ý nói. Mẹ nói cháu là con trai, không thể khóc. Đúng vậy, An An là con trai, cừ lắm. Lúc này Lưu Nhã Cầm đang ở nhà. Hôm nay Thẩm Bình Trạch chính thức nghỉ việc ở tập đoàn Quân Lan. Tuy cậu ta đã sớm nộp đơn từ chức, nhưng vẫn cần chút thời gian bàn giao công việc. Hôm nay bàn giao xong thì cậu ta mới rời đi. Mẹ, sao lâu vậy mẹ mới ra mở cửa? Thẩm Bình Trạch hỏi. Hôm nay cậu ta không mang chìa khóa, lúc này bấm chuông một lúc lâu, mẹ cậu ta mới ra mở cửa. Vừa rồi mẹ ở trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy. Quên chà, sao giờ con lại về vào giờ này? Chẳng phải con đang đi làm hả? Lưu Nhã Cầm nhìn thấy con trai về thì vẻ mặt hơi hốt hoảng. Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch khựng lại, nhìn thoáng qua Lưu Nhã Cầm, không rõ bà ta đang căng thẳng cái gì. Con từ chức ở công ty của anh Quân Dục rồi, chuẩn bị làm riêng. Thẩm Quân Trạch thuận miệng đáp, đặt đồ mà mình mua cho Lưu Nhã Cầm lên bàn. Cậu ta không nói Tông Quân Dục đã chuẩn bị cho cậu ta một công ty. Mấy năm qua cậu ta vẫn sống một mình ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà thăm Lưu Nhã Cầm, cho bà ta chút tiền sinh hoạt, hoặc là mua chút đồ ăn, đồ uống. Cái gì? Con từ chức rồi? Lưu Nhã Cầm kinh ngạc. Không phải con đang làm ăn yên ổn sao? Sao lại đột nhiên từ chức? Có phải bọn họ ức hiếp quản con không? Trong ấn tượng của bà ta, người nhà họ Thẩm chưa từng có ý tốt gì với mẹ con của bọn họ, rất có thể là mượn công việc để làm khó dễ Thẩm Quân Trạch. Người nhà họ Thẩm thật quá đáng, nói thế nào thì con cũng là con cháu nhà họ Thẩm, trong người chảy dòng máu nhà họ Thẩm, tại sao bọn họ có thể làm vậy với con chứ? Không được, mẹ phải đi tìm nhà họ Thẩm hỏi cho ra lẽ. Không thể bắt nạt người ta như vậy được. Lưu Nhã Cầm càng nghĩ càng tức giận, muốn ra ngoài nhưng bị Thẩm Quân Trạch cản lại. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ không thể nghe con nói hết sao? Mặt Thẩm Quân Trạch xa sầm. Anh con đối xử với con rất tốt, cũng không ức hiếp con. Ngược lại, cậu ta còn từng vô liêm sỉ, làm ra biết bao nhiêu hành vi khốn nạn như thế mà họ còn giúp cậu ta. Có thể nói, nếu không có Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan, thì cũng sẽ không có Thẩm Quân Trạch của ngày hôm nay. Có khi cậu ta còn trở thành một kẻ bỏ đi từ lâu rồi. Vậy tại sao con phải từ chức? Thẩm Quân Trạch, nếu bọn họ thật sự ức hiếp con, thì con nhất định không được giấu mẹ. Mặc dù mẹ không có bản lĩnh gì, nhưng con là con của mẹ, mẹ chắc chắn sẽ đứng về phía con. Thẩm Quân Trạch kéo Lưu Nhã Cầm ngồi xuống ghế sofa. Mẹ, con muốn làm riêng, con không muốn cả đời làm công cho người ta, nên con mới từ chức. Cậu ta trả lời, nhưng đây không phải là lý do thật sự. Cậu ta biết mấy năm qua, mẹ cậu vẫn lén cậu ta qua lại với Lưu Tiến Tài, cho nên có một số việc cậu ta sẽ không nói cho mẹ mình biết. Quân Trạch, con nghe mẹ nói, làm riêng không dễ đâu, con không có vốn khởi nghiệp, lấy cái gì để làm ăn riêng. Con có vốn khởi nghiệp, anh Quân Dục đã cho con rồi. Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói. Thẩm Quân Dục đã đăng ký công ty cho cậu ta rồi, vốn khởi nghiệp cũng đã chuyển đến. Có thể nói Quân Dục cũng đã giúp cậu ta giải quyết hết khó khăn ban đầu rồi. Nói cho con bao nhiêu tiền, có đủ không? Nếu không đủ thì con lấy tiền tích góp mấy năm nay của mẹ. Suy cho cùng vẫn là con ruột, nếu Thẩm Quân Trạch cần thì bà ta sẽ không trơ mắt mặc kệ. Tuy bà ta không có bao nhiêu tiền, nhưng đó cũng là tâm ý. Được rồi, mẹ đừng bận tâm những việc này nữa, con đã có kế hoạch rồi. Nếu thật sự không đủ tiền thì con sẽ vay ngân hàng. Có anh con bảo đảm ngân hàng nhất định sẽ cho vay. Mẹ cứ ăn hưởng tuổi già của mẹ đi. Mẹ, trong nhà có gì ăn không? Con đói rồi. Nghe Thẩm Quân Trạch kêu đói bụng, Lưu Nhã Cầm không còn bụng dạ tiếp tục hỏi nữa mà đứng lên đi nấu ăn. Con chờ một lát, mẹ đi nấu cơm ngay. Vừa khéo trong số đề hôm nay, Thẩm Quân Trạch mang đến còn có không ít nguyên liệu đã chế biến sẵn. Trên bàn cơm, hai mẹ con ngồi ăn cơm. Lưu Nhã Cầm ra sức gấp đồ ăn cho Thẩm Quân Trạch. Con ăn nhiều chút, nhìn con gầy thế này, ở bên ngoài một mình chắc chắn sẽ không ăn không ngon. Sau này có thời gian thì về nhà ăn cơm nhiều hơn, mẹ nấu cho. Thẩm Quân Trạch mỉm cười. Mẹ, dạo này con đang tập thể dục, mỡ trên người cũng sắp thành cơ bắp rồi. Nói linh tinh, rõ ràng con gầy đi mà, đã tính ra ngoài làm riêng thì về sau chắc chắn càng mệt. Mẹ nói con ấy, chỉ toàn là tự hành hạ mình thôi. Tiền lương nhà họ Thẩm trả cho con cũng không thấp, con ở bên đó làm được rồi, từ chức làm cái gì? Lưu Nhã Cầm càm ràm. Con tưởng ra làm riêng là chuyện dễ dàng vậy sao? Nếu con không hài lòng với mức lương hiện giờ thì cứ nói thẳng với Thẩm Quân Dục là được rồi. Mẹ nghĩ nể mặt người cha đã mất của con, Thẩm Quân Dục cũng sẽ tăng lương cho con thôi. Tự con ra ngoài làm ăn vất vả, mẹ nhìn mà đau lòng biết bao. Nụ cười trên mặt của Thẩm Quân Trạch nhạt dần. Mẹ, con không muốn dựa vào cái danh của ba cả đời. Năm xưa ba con có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gầy dựng nên một khoảng trời riêng, thì tại sao bây giờ con lại không làm được? Mẹ, con người quan trọng nhất là dựa vào chính mình, suy cho cùng thì cũng không thể dựa dẫm vào người khác cả đời được. Con ở tập đoàn Quân Lan cũng có phải nhận lương không đâu, con làm việc cho họ mà. Con nghĩ xem mấy năm qua con bận rộn bao nhiêu, có khi nửa đêm canh ba còn tăng ca. Nói tới điều này thì Lưu Nhã Cầm vô cùng không hài lòng với Thẩm Quân Dục. Chung quy thì Thẩm Quân Trạch vẫn là cháu trai nhà họ Thẩm, là anh em của Thẩm Quân Dục, chứ không phải là con chó dưới trướng cậu ta. Thẩm Quân Trạch tới công ty cậu ta làm việc, cậu ta cứ làm cho có, tượng trưng chút còn được rồi. Vậy mà lại thật sự có con trai bà ta là nô tài để sai bảo sao? Lời Lưu Nhã Cầm nói đầy vẻ bất mãn với nhà họ Thẩm. Trước đây Thẩm Quân Trạch không xuất hiện, xa cách nhau rồi, tiếp xúc với nhiều thứ. Dần dần cậu ta cũng nhận ra, mẹ cậu ta căm hận nhà họ Thẩm không chấp nhận bà, coi thường bà, cũng căm hận sau khi cha cậu ta chết, nhà họ Thẩm không ngó ngàng tới họ. Hiện giờ mẹ cậu ta hoàn toàn chỉ là một người đàn bà đang oán giận, suy nghĩ thiển cận, ích kỷ, thậm chí còn khiến cậu ta cảm thấy hơi xa lạ. Thẩm Quân Trạch biết nghĩ như vậy về mẹ mình là không đúng, dù sao thì mẹ vẫn rất tốt với cậu ta, nhưng có những chuyện một khi đã bén trong lòng thì rất khó thay đổi. Mẹ đừng nói nữa, anh con rất tốt với con, anh ấy đã dạy con rất nhiều. Trước kia con chỉ là đồ vô dụng, ngoài ăn uống chơi bời ra, con còn biết làm cái gì nữa chứ? Nếu không phải ban đầu con có chút bản lĩnh thì công ty ba để lại cho con cũng không bị Lưu Tiến Tài lấy đi đâu. Dù con có chút đầu óc thôi cũng đã có thể nhìn rõ giả tâm của Lư Tiến Tài rồi, cũng không đến nỗi bị lão hại cho thê thảm như vậy. Nhắc tới Lư Tiến Tài, Lư Nhã Cầm liền chột dạ. Dù gì đó cũng là anh trai ruột của bà ta không muốn trơ mắt nhìn mâu thuẫn giữa Thẩm Quân Trạch và Lư Tiến Tài ngày càng sâu sắc, bèn khuyên. Quân Trạch, hồi đó cậu con cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Lúc ấy tình hình công ty như thế nào, con lại không có đủ khả năng quản lý tốt. Cậu con không thể trơ mắt nhìn công ty phá sản. Suy cho cùng là tâm huyết của ba con, cậu con không nỡ. Nụ cười trên môi của Thẩm Quân Trạch biến mất hẳn, cậu ta buông đũa xuống. Thứ nhất, ông ta đã không còn là cậu của con nữa. Con và ông ta đã đoạn tuyệt ân nghĩa rồi. Thứ hai, đừng lấy cớ vì muốn tốt cho con để làm những chuyện đó. Giả tâm chính là giả tâm. Nó đến mức đường hoàng như thế, ngoại trừ khiến người ta ghê tởm ra thì không có bất cứ tác dụng nào khác. Thứ ba, nếu mẹ muốn con giảng hòa với ông ta, rất đơn giản, ông ta phải quỳ xuống trước mặt con, hay tay dâng công ty ra, có lẽ con sẽ suy nghĩ đến việc giảng hòa với ông ta. Vẻ mặt Lư Nhã Cầm cứng ngắc, bà ta thầm thở dài. Lại thế nữa rồi, mỗi lần cứ nhắc tới Lư Tiến Tài là Thẩm Quân Trạch đều cực kỳ chống đối. Quân Trạch, con nghe mẹ nói, mẹ biết con hận cậu con. Chúng ta tạm thời không nhắc chuyện quá khứ nữa, chỉ nói hiện giờ. Nếu con muốn làm ăn riêng thì chỉ chiến đấu một mình thì cũng vô ích. Tiền vốn, nhân lực, tài nguyên, những thứ này đều cần bản thân con cố gắng từng bước một. Nếu có người giúp con được thì chẳng phải rất tốt sao? Mấy năm qua cậu con cũng biết mình đã làm sai, vẫn luôn muốn bù đắp cho con, nhưng lại không tìm được cơ hội. Lần này vừa khéo để cậu con giúp con, như vậy công ty mới của con cũng có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo sớm hơn. Bà ta hết lời khuyên bảo. Thẩm Quân Trạch nhìn mẹ mình bằng ánh mắt xa lạ chưa từng có. Mẹ, nếu mẹ còn nhận con là con trai thì hãy cắt đứt quan hệ với Lư Tiến Tài. Sau này cũng đừng nhắc tới người này trước mặt con nữa. Bằng không e rằng tình cảm của mẹ con ta cũng phải đi đến hồi kết đấy. Lư Nhã Cầm nhìn con trai với ánh mắt không thể tin nổi. Quân Trạch, con biết mình đã nói cái gì không? Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ sinh ra con, nuôi nấng con đấy. Vậy mà con đối xử với mẹ như thế sao? Sao? Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt. Chính bởi mẹ là mẹ đẻ của con mới nói với mẹ những lời này. Mấy năm nay con đã không ít lần bảo mẹ tránh xa ông ta một chút, nhưng mẹ có nghe con không? Mẹ lúc nào cũng coi ông ta là anh trai của mẹ, cái gì cũng nghe ông ta, hoàn toàn quên mất tất cả những gì ông ta đã làm, thậm chí quên luôn những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho con. Vậy con hỏi mẹ, mẹ có thật sự coi con là con trai không? Hay trong lòng mẹ chỉ con coi con là một kẻ vô dụng, không đáng để mẹ tựa vào, không để cho mẹ cuộc sống sung túc, cho nên mẹ mới phải ôm chặt lấy chân ông ta? Lời này thật sự rất nặng nề. Mỹ Thống Minh Trạch nói, mặt của Lư Nhã Cầm tái nhợt, không hề còn chút hồng hào nào, môi run run. Thống Minh Trạch thấy vậy thì không nỡ, nhưng vẫn cứng rắn nói. Con nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Vì sao trong nhà này có con thì không có ông ta? Nếu mẹ cần đứa con trai này thì cắt đứt quan hệ với ông ta, nếu không thì con cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ. Mẹ cậu ta đã bị Lư Tiến Tài tẩy não rồi, nếu không nói nặng hơn, bà hoàn toàn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu đã tính ra riêng làm ăn thì cũng chính là bắt đầu kế hoạch trả thù. Trong tương lai, việc đấu đá với Lư Tiến Tài là điều tất yếu. Bên cạnh cậu ta tuyệt đối không thể có người của đối phương, cho dù người này là mẹ ruột của mình. Mẹ cậu ta có thể tỉnh táo lại là tốt nhất, nếu không thì chỉ sợ cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể lựa chọn bất hiếu. Quân Trạch, con nói thế mà nghe được sao? Nước mắt của Lư Nhã Cầm liền rơi xuống. Con tính đổ hết mọi lỗi lầm của con lên mẹ phải không? Cắt đứt quan hệ với mẹ. Con trai mẹ ngoan mà tôi nuôi đây sao? Mẹ thấy con bị nhà họ Thẩm tẩy não rồi, hiện giờ có phải con cũng rất coi thường mẹ, cho rằng thân phận làm nữ hầu ruộng của mẹ sỉ nhục con phải không? Mẹ, con chưa từng nói những lời như thế. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy xuất thân của mẹ mình là thấp hèn, là điều sỉ nhục với mình cả, chưa bao giờ. Thẩm Quân Trạch, cho dù nó thế nào, cho dù mẹ sai tày trời, thì mẹ cũng đã sinh ra con, nuôi nấng con. Bây giờ con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, lương tâm của con bị chó ăn rồi sao? Lư Nhã Cầm trở nên có phần điên loạn. Thẩm Quân Trạch cũng không đáp lời, để mặt Lư Nhã Cầm mắng, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng ý cậu ta là muốn bảo Lư Nhã Cầm chấm dứt việc qua lại với Lư Tiến Tài, chứ không phải là cắt đứt quan hệ mẹ con. Mẹ, nếu mẹ cảm thấy lời vừa nãy con nói là không đúng, vậy thì con xin lỗi mẹ. Nhưng con không nói đùa, con không cho phép mẹ qua lại với Lư Tiến Tài nữa. Những năm qua, tiền sinh hoạt con cho mẹ cũng không ít, cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống của mẹ. Chúng ta không cần phải dựa vào sự bố thí của ông ta. Nếu mẹ con có chút tôn nghiêm thì hãy cách xa ông ta ra. Con cũng nói thật với mẹ, lần này con tính đấu đến cùng với ông ta, nhất định sẽ lấy lại công ty của ba. Lúc trước thì Lư Tiến Tài đối xử với con thế nào thì con sẽ trả lại ông ta như thế. Lời này hôm nay con tuyên bố, mẹ cũng có thể truyền đạt lại nguyên văn cho ông ta. Mẹ là mẹ của con, là người thân thiết nhất trên đời này của con, lẽ nào Lư Tiến Tài còn quan trọng hơn con sao? Nói đến câu cuối cùng thì trong mắt của Thẩm Quân Trạch ngập tràn vẻ đau buồn. Cậu ta không muốn cãi nhau với mẹ đến mức này. Mỗi câu nói làm tổn thương mẹ mình cũng là một lần tim cậu ta nhỏ máu. Lưu Nhã Cầm đẫm nước mắt, Thẩm Môn Trạch đứng dậy đi tới cạnh bà ta, dịu giọng nói: "Mẹ, sau này con sẽ nuôi mẹ, chúng ta không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai, con nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền cho mẹ cuộc sống tốt hơn trước. Mẹ hãy cắt đứt quan hệ với ông ta có được không?" "Thật sự không thể nói chuyện hòa hoãn với nhau sao? Cậu con, ông ấy biết sai thật rồi, ông ấy muốn bù đắp cho con." "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hiểu ư? Ông ta hoàn toàn chỉ là dỗ mẹ thôi. Nếu ông ta thật sự biết sai thì đã sớm trả lại công ty cho con rồi. Nhưng mẹ nhìn xem, hiện giờ bất động sản Thẩm Thị còn là bất động sản Thẩm Thị không? Nó đã sớm đổi tên thành bất động sản Lưu Thị rồi. Lẽ nào những điều này còn không chứng tỏ được vấn đề sao? Mẹ, trong lòng mẹ phải rõ ràng hiểu, cần gì làm như không thấy." "Quân Trạch, trên thế gian này mẹ chỉ còn hai người thân, con đừng ép mẹ được không?" Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch tối đi, cậu ta thật sự không hiểu rốt cuộc Lưu Tiến Tài đã chuốc cho mẹ cậu ta thứ buồn mê thuốc lá gì mà lại có thể khiến mẹ cậu ta bảo vệ gã như vậy. "Mẹ, mẹ còn có con, sau này con sẽ kết hôn, sinh con, người thân của mẹ còn có vợ tương lai của con và cháu trai cháu gái của mẹ, mẹ không hề cô đơn." Các bạn thân mến, như vậy tập 205 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 205 thì Daniel sau những ngày gặp gỡ Rola và đã có những cử chỉ thân thiết với cô, thì cuối cùng sau những hành động mà Rola làm thì Daniel đã nhận ra Rola chính là Kim Ân Hy, và hai người đã nhận lại nhau cho một sự vô cùng là xúc động và bùi ngùi. Và liệu thì tình cảm của hai người họ vẫn sẽ tốt đẹp như ngày trước hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.